Ánh lửa mùa đông, chương 232. Góc truyện audio.com, Hoàng phủ Diệu Dương không có vẻ đùa giỡn gì, anh nắm chặt tay cô, ánh mắt màu lam nặng nề nhìn cô. Anh giúp cô tắm, không quan tâm tới bản thân mình, mái tóc ướt sũng không ngừng nhỏ nước rơi đầy trên khuôn mặt tuấn tú, mạnh mẽ nhưng cũng đầy u buồn. Nghe thấy những cảm xúc trong lời nói của anh, Lãnh Tiểu Dã có chút buồn bực, rũ mắt xuông, không nhìn vào mắt anh nữa. Anh nắm tay tôi đau quá. Hoàng phủ Diệu Dương tỉnh táo lại, vội vàng nới tay ra, nhẹ nhàng xoa tay cô, rồi khom người ôm cô ra khỏi phòng tắm. Đặt cô trên một chiếc sofa nhỏ, sấy khô tóc cho cô, anh lại ôm cô về giường, thấy mỗi lần co chân, cô lại cau mày, anh nhẹ nâng mi lên. Chờ tôi một chút, nước trên người vẫn chưa khô, Hoàng phủ Diệu Dương đi vào phòng quần áo tùy tiện lấy một bộ đồ ngủ, mặc lên người. Rồi nhanh chân đi ra cửa. Lãnh Tiểu Dã lật người, không biết có phải vì tác dụng của muối biển khi nãy, hay vì anh massage rất tốt mà bây giờ cơ thể cô đã thoải mái hơn rất nhiều. Có điều, giữ hai đùi vẫn còn đau âm ỉ, lười động đậy, cô tùy tiện dùng khăn mặt lau tóc dựa người vào gối, nhắm mắt lại. Vừa khỏi bệnh, lại giằng co với anh như vậy, cô đã mệt mỏi lắm rồi. Nghe thấy có người mở cửa, đi tới cạnh giường, cô vẫn lười biếng không mở mắt. Không cần nghĩ cũng biết là anh, ở cái phủ bá tước này, ai mà to gan, dám xông thẳng vào phòng anh như vậy. Nhìn Lãnh Tiểu Dã nép mình trên gối, Hoàng phủ Diệu Dương cầm miếng bông và thuốc mỡ, đi tới cạnh cô. Vươn tay ra, anh cẩn thận vạch chăn trên người cô, bàn tay đỡ lấy đầu gối cô, muốn đặt cô nằm ngang. Lãnh Tiểu Dã rất buồn ngủ, phát hiện động tác của anh, cô nhất. Thời tức giận, không chỗ phát tiết, cô đã khó chịu muốn chết thế mà anh vẫn còn muốn sao. Ngồi mạnh dậy, cô đẩy tay anh ra. Hoàng phủ Diệu Dương, tôi nói cho anh biết, nếu tối nay, anh dám động vào tôi. Tôi, Hoàng phủ Diệu Dương không kịp phòng bị, miếng bông gòn và thuốc trên tay lập tức rơi xuống. Nhìn miếng bông gòn và lọ thuốc trên sàn, miệng cô cứng đờ. Xin lỗi, tôi không biết, cứ tưởng anh lại giở trò lưu manh với cô, nào ngờ anh chỉ muốn giúp cô bôi thuốc mà thôi. Hoàng phủ Diệu Dương khom người nhặt lọ thuốc trên đất, nắp lọ cũng bị ảnh hưởng, rơi thẳng ra ngoài. Miếng bông gòn trong hộp rơi xuống mặt đất không còn dùng được nữa. Anh tùy tiện ném vào thùng rác rồi quay lại cạnh giường. Nằm xuống, mở hai chân ra. Cô đương nhiên cũng biết xấu hổ, vội vàng từ chối, không cần cũng. Không đau lắm, nghe lời, giọng nói anh dịu dàng. Lãnh Tiểu Dã ngẩng đầu liếc anh một cái, cô biết anh là một người cố chấp, nếu cô không để anh bôi thuốc anh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ngay sau đó, cô vươn tay tới trước mặt anh, đưa thuốc cho tôi. Tôi tự mình làm, em không nhìn thấy được đâu. Hoàng phủ Diệu Dương nghiêm túc nhắc nhở, cô xấu hổ tức giận giống, hoặc đưa thuốc cho tôi, hoặc anh mang vứt đi. Ngước mắt nhìn cô, anh đặt thuốc mỡ trên tay cô, xoay người lấy bông gòn. Ngón tay, cái gì, Lãnh Tiểu Dã không kịp phản ứng. Hoàng phủ Diệu Dương nâng tay phải của cô lên, em phải dùng tay để sức thuốc. Mặt cô đỏ lên, giành lấy miếng bông trong tay anh tùy tiện lau ngón trỏ vài cái, cô mở hộp thuốc ra quét một ít thuốc lên tay. Hoàng phủ Diệu Dương đứng bên cạnh không hề có ý định rời đi. Thấy anh vẫn còn đứng yên tại chỗ, Lãnh Tiểu Dã buồn. Bực, cách chương.